Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 1020, cũng là không nể mặt mũi. Ba người trực tiếp cưỡi ngựa hướng phía ngoài thành báo tố ra. Diệp Hoa cảm thấy, cái này có chút qua loa. Cái này bách quan không dùng ra để đưa tiễn sao trên đường đi. Ba người ngược lại là nhận các con dân vui vẻ đưa tiễn. Chỉ là thân thể làm chủ soái Hoàng Vân sau lưng Diệp Hoa. Này biểu tình buồn bực người nào đều có thể thấy được. Mà Hoàng Lịch một mặt mỉm cười. Có thể đả kích đến Hoàng Vân liền tốt. Còn lại đều không tính là gì. Nhưng mà ra khỏi thành về sau, Hoàng Vân liền giận quát một tiếng. Cưỡi ngựa tiến lên. Dù sao tại nhiều như vậy tướng sĩ trước mặt, không thể mất mặt. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Đây chính là đứa bé. Nếu như ngươi đứng sau lưng bản tôn, đến lúc đó bản tôn liền sẽ bị quan cái trước đè người danh hiệu. Ngươi biểu hiện được càng ủy khuất, đối bản tôn thương tổn lại càng lớn. Sở dĩ ga, người trẻ tuổi cũng là không giữ được bình tĩnh, thiếu mấy phần cơ trí. Hoàng Vân là rất lợi hại thông minh, nhưng là vừa vặn cái này cùng nhau đi tới, đều muốn tức điên, còn nói gì cơ trí. Hiện tại giết Diệp Hoa tâm đều có. Cái này đáng chết Diệp Hoa. Sớm muộn ngày nào muốn bắt hắn cho làm chết. Cho hắn biết lão tử Hoàng Vân lợi hại. Dù sao phụ hoàng đã an bài tốt. Chính mình nhịn thêm. Nhịn một chút liền đi qua. 500 vạn tướng sĩ đứng ở ngoài thành. Loại này đội hình nhìn không bình thường to lớn. Liếc nhìn lại. Căn liền nhìn không thấy cuối cùng. Nếu như đứng trên không trung nhìn xuống lời nói, như thế thị giác hiệu quả càng thêm tốt. Thân thể làm chủ soái Hoàng Vân đạp vào chủ soái đài. Diệp Hoa cũng không có lựa chọn đứng lên trên. Bên người Hoàng Lịch cũng học Diệp Hoa bộ dáng. Nhưng mà Diệp Hoa cùng Hoàng Lịch cử động kém chút nhượng Hoàng Vân bão nổi. Chủ soái lúc nói chuyện, thân thể làm phó soái cùng giám quân. Cái kia chính là đứng ở phía sau. Mà bây giờ cái này tính là gì? Cũng chỉ có tự mình một người đứng tại trên bàn. Tựa như không có viện quân giống như. Tức giận Hoàng Vân thở dài. Diệp Hoa tự do phụ thân đi xử lý. Về phần Hoàng Lịch, đến lúc đó liền để hắn chết trong chiến tranh tốt. Dám cùng ta Hoàng Vân đoạt thái tử chi vị. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Đã các ngươi không được, cái kia coi như, các tướng sĩ, Hoàng Vân quát lớn, tại, 5 triệu người gầm thét, này to thanh âm trực trùng vân tiêu, đinh tài nhức óc, toàn bộ khí thế trong nháy mắt liền lên tăng, địch nhân chúng ta là ai, Ma Đô, chúng ta muốn đi làm gì, giết, thanh âm quá nhỏ, nghe không được, giết giết giết, cứ như vậy trong nháy mắt. Hiện trường tràn ngập cái này một cỗ ngập trời sát khí. 500 vạn đàn ông sắc mặt đỏ lên, huyết khí cuồn cuộn, hận không thể hiện tại liền xông đi lên giết chết địch nhân. Mà ở đội ngũ phải phía trước đứng tại hơn 20 người. Diệp Hoa đã sớm chú ý tới, cái này hơn 20 người hẳn là chí tôn đi. Những người này là làm gì đến, Diệp Vương gia, ngươi không biết sao? Lần này giao chiến rất có thể là vì vô thượng. Bọn họ là tới ngăn cản đối phương đoạt vô thượng. Diệp Hoa cau mày một cái. Vương gia cố nhiên biết. Chỉ là kiểm tra một chút ngươi mà thôi. Hoàng Lịch, cái này Diệp Vương gia như thế hài hước sao thật kỳ quái a. Này Vương gia thi lại thi ngươi. Cái này vô thượng có tác dụng gì? Hoàng Lịch, Diệp Vương gia. Vô thượng là một loại dịch thể, có thể khiến người ta từ chí tôn đột phá đến vô thượng chí tôn. Diệp Hoa cái này còn thật không? Biết, đêm hôm đó chỉ nghe bọn hắn nói muốn đi cái gì tranh đoạt vô thượng. Nhưng cũng không biết vô thượng có tác dụng gì, nhưng hiện tại xem ra, xác thực rất lợi hại a, trực tiếp thăng cấp đến vô thượng chí tôn VIP 15A. Đáng tiếc a, Bản tôn là chí tôn VIP 100, người chí tôn kia VIP 15 vẫn là ít một chút. Bản tôn một bàn tay sự tình, cái gì vô thượng chí tôn? Bản tôn hiện lên đỉnh đầu vô thượng chí tôn danh hào. Đó là bởi vì tạm thời tìm không thấy vô thượng chí tôn cao hơn xưng hào. Nếu có, tự nhiên là có thể đổi. Loại vật này, bình thường, Diệp Hoa từ tốn nói. Hiển nhiên là không nhìn ở trong mắt. Bất quá Diệp Hoa lời nói nhượng Hoàng Lịch cảm thấy. Diệp Vương gia ngược lại là ưa thích trang bức. Loại này, vô thượng. Vậy mà không thích, chẳng lẽ vị này Diệp Vương gia đã đạt tới vô thượng chí tôn sao? Kỳ thực Diệp Hoa huấn nói, vô thượng chí tôn tính toán cái bóng, bản tôn một cái búng tay dạy hắn làm người. Trên đài Hoàng Vân đã đem sĩ khí nhóm lửa, cái này khiến Diệp Hoa cảm giác, cái này Hoàng Vân cũng không phải một cái đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, xác thực có mấy phần sự tình. Toàn quân xuất phát, Hoàng Vân hét lớn một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lam sắc cờ xí. Khi lam sắc cờ xí xuất hiện thời điểm, hướng trên đỉnh đầu hiện ra một cỗ hắc sắc đám mây. Ngữ khí nói là đám mây, còn không bằng nói là một loại nào đó hư không truyền tống đi. Diệp Hoa cũng không để ý đến. Lẳng lặng chờ đợi, rất nhanh. Hắc sắc đám mây hoàn toàn rơi xuống, đem 500 vạn tướng sĩ bao trùm ở. Bừa cu một tiếng, tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại chỉ có này từng đống dấu chân, mới có thể chứng minh vừa mới nơi này xác thực có rất nhiều người. Diệp Hoa cũng cảm giác mắt tối sầm lại, khi mở mắt ra sau, cũng là một cái khác trang diện. Linh đô bên kia tính cả là tiên cảnh, non xanh nước biếc, nhưng là bên này cương, cái kia chính là một trời một vực. Trùng thiên đá núi căn liền không nhìn thấy đỉnh. Diệp Hoa lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kỳ quái. Ngọn núi này vậy mà cùng thiên kết nối. Như quả không ngoài hiện loại này vết nứt. Như vậy thần minh cùng ma đô mãi mãi cũng nhìn không thấy đối phương. Ở chỗ này, mảnh đất hoàng thổ, mỗi lần phá đến một trận cuồng phong, đều có thể thổi lên vạn trượng cát vàng. Trước mắt đó là u ám một mảnh. Nhưng mà cái này 500 vạn tướng sĩ, cơ bên trên là phòng thủ nội địa khu vực, căn liền chưa từng tới biên cương. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này hoàn cảnh, bọn họ vẫn là rất lợi hại không thích ứng. Liền cả Diệp Hoa đều có chút cau mày. Cái này giống từ khách sạn 5 sao. Sau đó lại đến duy nhất một lần quán trọ nhỏ, loại này chênh lệch thực sự quá lớn. Ngược lại là muội muội mình, vậy mà có thể ở chỗ này trên sinh hoạt ngàn năm, thật sự là không dễ dàng a. Cô muội muội này, bản tôn ngược lại là nhận định là đầu hán tử, không đúng, là đầu nữ hán tử. Diệp Hoa tiếp tục dò xét trước mắt hết thảy. Hiện tại chỗ đứng là phòng vệ sau cùng một đạo cửa khẩu. Đừng tưởng rằng rất nhỏ, cái này lỗ lớn dài đến một cây số. Thành tường đen kịt, tựa hồ là dùng cái gì kim loại chế tạo. Ở phía trên còn bao trùm lấy quỷ dị phù văn. Diệp Hoa cảm giác đây thuộc về phòng thủ hình phù văn. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy ngần ấy. Nhưng vào lúc này, phía trước thành môn mở. Chỉ gặp một đạo tịnh lệ thân ảnh trực tiếp nhảy lên thật cao. Sau đó ầm vang rơi xuống. Ngồi trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Đây không phải Diệp Nguyên Thanh thì là ai đâu? Đại ca, Hoàng tướng quân, Diệp Nguyên Thanh cung kính hô. Nhưng Diệp Nguyên Thanh lời nói nhượng Hoàng Vân lại khó chịu. Nữ nhân này vậy mà lại đem Diệp Hoa đặt ở vị thứ nhất. Ngươi biết hay không chức vụ a? Cần hoàng tử đến dạy ngươi sao? Nếu không phải giữ lại còn có chút dùng, trực tiếp nhất đao đâm chết. MLG Mod, Diệp Hoa lộ ra một tia cười yếu ớt, hướng đi tiến đến, đem muội muội nâng đỡ. Diệp Nguyên Thanh nhếch miệng lên vẻ tươi cười, loại kia bị đại ca sủng ái nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.